là những người vượt biên giới trái phép nên đi về, sẽ không có cánh cửa mở cho quý vị đâu. Cái số lượng bao nhiêu ngàn người, cả mấy trăm ngàn người, cả triệu người lãnh người thân mà phải chờ 14 năm. Người ta sắp hàng từ 14 năm, người ta chưa qua, quý vị leo rào, quý vị có giấy tờ liền, vậy là không có phe. Thành ra phải về sắp hàng là như vậy. Có nhiều người đó, anh chị em bảo lãnh 14 năm, 16 năm rồi chưa qua. Vì mình nhảy ngăn không, mình đi vô có giấy tờ, vậy đâu công bằng đâu, đúng không quý vị? Ông ấy bắt chính phủ Mexico đó phải giữ người ta lại đó. Và ông sẽ trả về Mexico những người vượt biên theo cái đường Mexico. Không phải nhốt ở đó mà cho ở đó để chờ gì? Để chờ làm cái thủ tục hợp lệ đi vào lại đàng hoàng. Muốn vào nhà của tôi thì phải gõ cửa xin phép, chứ phải là muốn tông cửa vô, leo tường, leo rào vô. Đó là cái vấn đề ông làm. Hãy mua vé máy bay đi về. Khi đi về, trước khi đi về, cách làm như thế này: tìm một luật sư, những luật sư mà ngày xưa mở hồ sơ cho mình, leo rào vô mở hồ sơ mà xin giấy tờ đó quý vị. Những ông luật sư đó đó thường thường là đa số nha quý vị, ăn tiền xong là phủi tay, chuyện đậu rớt sở di trú lo, giờ không lo đâu, kêu họ làm là không làm. Thì quý vị thương lượng với họ là quý vị sẽ đi về. Họ rất là mừng bởi vì họ không phải lấy trách nhiệm hồ sơ quý vị nữa. Và quý vị nên nhớ là mình đi về, mua giấy bay về, thì họ sẽ làm một cái thơ luật sư cho mình, tên họ, địa chỉ mình, cái số social tạm thời, số mấy, nó đồng, nó giống rồi, cái số work permit, số mấy, ID, số mấy, tất cả mình nộp lại cho họ hết. Mình nộp cái bản copy thôi, mình cầm bản chánh. Và họ viết thơ rằng cái người này thân chủ tôi đã đi về Việt Nam đó, và sẽ làm thủ tục xin trở lại khi mà có lệnh. Thì chắc chắn là có lệnh. Một là quý vị qua Mexico, họ trả Mexico. Nhưng mà phụ nữ, con nít, những người mà chồng dắt vợ con đề qua đó ở thì bây giờ cũng mệt mỏi lắm quý vị. Thì đi về nó là một cái đường hay nhất. Đồng chí khẳng định quý vị không có cái đường thoát nào nếu không bị trả về hoặc không tự động đi về. Tự động đi về, nộp đơn từ Việt Nam, xin trở lại, hy vọng vẫn cao hơn là ở lì ở đây. Họ túm về, lúc đó họ cấm không cho vào Mỹ 10 năm, 20 năm là chết. Sẽ có. Cho nên ông Trump làm thẳng tay, nhưng trong cái thẳng tay đó, ông có một cách là gì? Đưa hết vào bên Mỹ. Tại vì bên Mỹ, mày cho tao vô đây, nhà tao là phải lãnh. Đưa về đó. Ai muốn đi đâu đi về về. Nhưng nộp đơn xin vào lại, có thể có cái đường thoát. Nhưng ông không nói như vậy, bởi vì ông đang giải quyết nội bộ của ông trước. Đừng tuyệt vọng em ơi, đừng tuyệt vọng quý vị ơi. Rồi ha, hôm nay sau khi Ngọc Nhi nói chuyện xong với các anh bạn, Ngọc Nhi vô cùng happy bởi vì nghĩ rằng hàng triệu người ngoài kia cần nghe cái clip này. Quý vị thương, quý vị share để may mắn đến với họ, để mà họ có được cái cơ hội hy vọng, có được cái hy vọng, cho người ta một cái hy vọng đó, như là Bồ Tát vậy đó quý vị. Thật sự, đừng có hù nhau, đừng làm tổn thương tinh thần, đừng làm người ta hoang mang, tội lắm. Không phải họ đâu, còn cả dòng họ, cha mẹ, anh chị em, vợ con hai bên nội ngoại, người ta đau theo nữa quý vị. Thành ra quý vị hãy share để mà cho bạn bè quý vị xem ha. Rồi, khi quý vị bị nhận thư trục xuất hoặc ai tới nhà là cũng chưa hẳn là con đường cuối nha. Nhiều cách làm việc với tòa di trú để xin cơ hội lắm quý vị ha. Hiện giờ nè, là mỗi cái nguồn tin ở ngoài đều xôn xao nói rất là nhiều, nào là sở di trú đến nhà hàng Bắc, rồi đến tiệm nail Bắc, rất là nhiều cái nguồn tin mà làm cho chúng ta rất là náo loạn. Đặc biệt những người có người thân ở đây mà không có giấy tờ đến nước Mỹ, người ta lại càng náo loạn hơn nữa quý vị, đúng không? Và càng lo sợ hơn. Và những người đang trong diện trục xuất, người ta ăn không yên, ngủ không yên. Ban đêm mà nghe tiếng gõ cửa hay tiếng động gì ở ngoài là ruột gan mất tiêu. Và vợ con người ta, chồng con người ta sống một cái hoàn cảnh rất là đáng thương, hồi hộp từng ngày, giống như cái án tử đang treo lơ lửng trên đầu. Thì khi mình có thư trục xuất, hoặc thậm chí mình bị những người thực thi luật pháp của di trú đến gõ cửa bắt mình, thì những gì mình cần làm, những gì mình cần làm, đây là cái điều quan trọng. Khi họ tới nhà, không phải là con đường chót của mình nha quý vị nha. có nhiều cách để làm việc với tòa di trú để tìm cơ hội cho mình. Hiện giờ nè, vào cái ngày thứ hai, ngày 27 tháng Giêng của năm 2025 này, thì họ đã bắt rồi là 1.179 người trên toàn quốc gia, là 179 người, 1.179 trên toàn quốc, có nghĩa trên 50 tiểu bang. Nó là nhiều cái dân tộc, chẳng phải Việt Nam mình không, là 1.179. Quý vị nên nhớ nè, chúng ta có hơn 11 triệu người đang sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Hơn 11 triệu người, gần 12 triệu người. Mà bắt hiện giờ là giữ được 1.119, thì con số nó chênh lệch quá xa. Thì quý vị nè, cơ quan thi hành luật di trú đưa ra đó là rất là nhiều cái luật. Đặc biệt là yêu cầu phải giữ lại địa phương ít nhất là 48 tiếng để cơ quan thi hành luật di trú tới làm việc. Như ví dụ như ở San Jose đi, thì cơ là ICE của San Jose hay là cơ quan thi hành luật di trú San Jose bắt ở San Jose thì phải nhốt ở San Jose, giữ ở đó, ở trạm trung chuyển. Tại vì mỗi một tiểu bang nó có một cái tòa di trú nha quý vị nha, một tiểu bang nó có tòa di trú riêng. Như ở Cali mình có nằm ở tòa di trú nằm ở San Francisco đó, thì tất cả những cái luật di trú là phải ra tòa di trú ở đó nếu vi phạm luật di trú. Còn sở di trú địa phương là làm giấy tờ là khác nữa, đúng không? Đó, thì khi mà mình bị bắt thì họ cái ở di trú địa phương đó sẽ giữ lại 48 tiếng để thi hành, để chờ những cái đội ngũ chuyên gia đặc biệt của luật di trú tới làm việc. Con số như đang nói đây là gần 12 triệu người. Mà một ngày thì họ chỉ làm được chỉ có 800 mấy người thôi. Thì quý vị nghĩ nó xa tới mức nào? Thì ở đây là Ngọc Nhi nói để đưa vào những người mà nằm trong cái diện đưa vào luật trục xuất, chứ không nói rằng thi hành luật trục xuất, nó khác nha. Thi hành án là bắt đi nhốt liền. Còn đang đưa vào trong cái luật trục xuất, trong luật nó có tới mấy trăm cái phần ở dưới lận. Thì đây là cái điểm khởi đầu để mà đưa vào luật trục xuất, để chuẩn bị đưa họ về cái nơi họ trốn đi hoặc cái nơi mà họ xuất phát, cái nguồn gốc chính của họ, như là Việt Nam hay là Lào, Thái Lan gì đó. Đó rồi, tại Houston đó thì đang thi hành những người có danh sách, chứ không phải là đi lùng bắt các nhà hàng như tinh vịt. Ở San Jose cũng vậy. Như thế này, hiện giờ quý vị nghe nói rằng vào nhà hàng bắt người này người kia, thật sự là không phải đi lùng bắt, mà là họ biết được cái người này, những người mà vi phạm luật mà đang ở Mỹ mà chờ trục xuất mười mấy năm nay lận, có nhiều người ở đây tới 30 mấy năm chờ trục xuất rồi, thì những người đó là những người đầu tiên nhất sẽ nằm trong danh sách họ đi tìm tới. Mà họ biết rằng mà đang làm nhà hàng này, họ tới nhà ai nhà, họ tới nhà hàng, họ mời mình ra nói chuyện thôi, chứ không phải họ bắt còng mình ra. Bắt còng ra là những tội phạm nguy hiểm mà đang trốn bên ngoài. Quý vị hiểu chưa? Còn những người mà đang bị nằm trong cái vấn cái lệnh trục xuất thì nó khác. Thì lúc này họ tới, họ mời mình ra. Đó ha. Và thứ nhất, ở đây, mà nếu họ tới đó, họ xét giấy tờ thì gặp có người nào không có giấy tờ nữa thì họ mời luôn. Là cái đó có. Rồi. Rồi, nếu bị mời ở nhà, hay nửa đêm họ gõ cửa nhà, hay ban ngày họ gõ cửa nhà, thì hãy nhớ là cái hiến pháp Hoa Kỳ nó có cái luật này là có quyền giữ remain silence, là giữ im lặng. Giữ im lặng cho họ còng, im lặng họ mời đi, nhưng mà không nói gì hết, bởi vì lỡ mình nói bậy, nói sai, không đúng với luật sư để mà họ làm luật thì sau này mình mệt. Lúc này mình giữ im lặng, đó là cái hiến pháp Hoa Kỳ nó có, là được quyền giữ remain silent, là giữ im lặng, không khai, chờ luật sư ha. Đó là luật Hoa Kỳ, trong cái hiến pháp Hoa Kỳ nó có. Ok, rồi nếu họ tới khám nhà thì họ sẽ đưa mình ra cái giấy tòa. Họ không đưa giấy tòa, mình được quyền nói là tôi không đồng ý cho bạn khám. Mình được quyền không cho họ vào nhà khám nhà nếu mình không phải là những tội hình sự đặc biệt, là tội dân sự thì phải có lệnh của tòa đó. Nhưng mà mình nên tuân thủ, cho họ vào nhà ngồi nói chuyện bình thường, trình giấy tờ gì đó trình, và họ hỏi gì đó tôi không biết, chờ luật sư tôi nói đi, tôi chỉ trình giấy tờ đúng là tôi nhận là tôi thôi, rồi họ mời về, mình cứ đi, đừng sợ mà bỏ trốn. Thưa quý vị ha, khi họ bắt mình Nếu họ mời mình đi liền lúc đó, họ sẽ đưa mình về một cái trạm trung chuyển nhé. Trạm trung chuyển của sở di trú. Như Illinois á, đặc biệt trong Hoa Kỳ là cái tiểu bang Illinois là nó không có nhà, nó không có tòa di trú, cho nên nó không có nhà tù di trú. Tiểu bang nào có tòa di trú thì nó mới có nhà tù di trú. Và nhớ, tòa di trú, nhà tù di trú nó khác với lại nhà tù hình sự, nó không nhốt mình trong tù hình sự được. Bởi nếu mình không phải là tù hình sự, mình là dân sự nha, quý vị nhớ điều đó. Thì phải cái tiểu bang đó phải có tòa di trú và nhà tù di trú thì đưa mình vào đó. Thì nếu không có đưa về trạm, ví dụ như là bắt ở San Jose đi, nó nhốt tạm ở San Jose một đêm, rồi nó sẽ đưa xuống San Francisco, đó là có tòa di trú và tù di trú. Thì khi đến đây rồi, thì quý vị nên nhớ nè, tại trạm mà trung chuyển của di trú, của tù di trú, họ sẽ làm thủ tục lăn tay chụp hình. Lúc này mới tiến hành cái thủ tục trục xuất là thủ tục dân sự. Nên quyền bảo vệ mình có được quyền mời luật sư, và luật sư phải mình tự trả tiền. Chứ họ không có trả tiền đâu, tại vì là dân sự. Quyền dân sự nó không có được nhiều bằng cái quyền lợi hình sự của luật sư, cho nên họ sẽ không giúp mình. Mình tự tìm luật sư để bảo vệ mình, để tìm cách chống lại cái lệnh trục xuất. Họ cho mình cơ hội cãi nếu mình oan, cho mình cơ hội giải thích nếu mình giải thích có lý, và tùy theo cái ông tòa hôm đó thấy mình đáng cứu hay là không nữa nha quý vị. Đừng tuyệt vọng em ơi, đừng tuyệt vọng quý vị ơi. Rồi ha, hôm nay sau khi Ngọc Nhi nói chuyện xong với các anh bạn, Ngọc Nhi vô cùng happy, bởi vì nghĩ rằng hàng triệu người ngoài kia cần nghe cái clip này. Quý vị thương, quý vị share để may mắn đến với họ, để mà họ có được cái cơ hội hy vọng, có được cái hy vọng, cho người ta một cái hy vọng đó, như là Bồ Tát vậy đó quý vị. Thật sự, đừng có hù nhau, đừng làm tổn thương tinh thần, đừng làm người ta hoang mang, tội lắm. Không phải họ đâu, còn cả dòng họ, cha mẹ, anh chị em, vợ con hai bên nội ngoại, người ta đau theo nữa quý vị. Thành ra, quý vị hãy share để mà cho bạn bè quý vị xem ha. Rồi, tới trạm di trú làm thủ tục lăn tay chụp hình. Thủ tục trục xuất là thủ tục dân sự nha, nó khác với hình sự, cho nên quý vị được đỡ dữ lắm. Rồi là thủ tục thôi. Thì khi mà nếu làm thủ tục mà quý vị nằm trong là cái quyết định trục xuất là cái này. Hiện giờ hai cái diện mà quyết định trục xuất không cãi gì được. Thứ nhất là những người mà có tội nước Mỹ bị thu thẻ xanh lại sau thời kỳ ở tù ra, ở tù một tuần hay là 10 năm cũng vậy, đã từng ở tù về luật hình, bị tội hình sự rồi nha, đã từng ở tù vì tội hình sự và đã bị thu thẻ xanh lại là mất quyền công dân, mất quyền thường trú nhân. Cái thẻ xanh mình nó có hai loại: permanent resident là thường trú nhân, temporarily là tạm trú. Ok, thì Ngọc Nhi để trước khi mình tiếp tục phần này, Ngọc Nhi trở lại vấn đề này. Thì mình có hai loại thẻ xanh: tạm trú và thường trú. Thì khi mình bị thu cái thẻ xanh 10 năm là thẻ xanh thường trú rồi, thì mình là không còn là một thường trú nhân Hoa Kỳ, thì cái diện này là chắc chắn sẽ bị trục xuất. Và chắc chắn thứ hai nữa là cái diện mà vượt biên giới vào. Ngọc Nhi phải xin lỗi nói thật cái này, bởi vì cái lệnh của ông Trump ra là cái này là xâm nhập biên giới trái phép ha. Rồi thì khi mà mình nằm bây giờ, như không nói một chút thì sẽ nói tới viện vợ chồng, diện qua đây đi du lịch trốn lại là nó rải riêng nha. Một chút nữa phải nói cái đó sao, như nói hai cái vấn đề quan trọng trước là diện bị ở tù ra thu thẻ xanh lại, và cái diện vượt biên giới vào vi phạm cái gọi là xâm nhập biên giới bất hợp pháp. Thì nếu mình đã bị dính vào hai cái này rồi, quyết định trục xuất rồi, thì họ sẽ đưa cho mình cái form gọi là form I-213, là cái form này để mình điền báo cáo cơ quan di trú. Sau đó, một là người cho người ta thấy mình nhẹ, cho mình về nhà chờ ra tòa và luật sư bảo đảm cho mình, và luật sư sẽ làm việc với đó. Kế tiếp, một là cho mình về, mỗi một tháng lên trình diện một lần, có người thì 3 tháng, nhưng ở tình hình hiện tại thì cho mình về. Nghĩa là sau khi bắt quý vị tại nhà rồi để trục xuất rồi, thì họ làm giấy tờ xong, họ phải thả quý vị về, bởi vì không có chỗ nhốt đâu, nó quá không có, chưa có ready cho cái chỗ nhốt. Tòa hình sự nó khác với lại tòa di trú và nhà tù di trú nó khác với nhà tù hình sự. Thì một là họ thả mình về để cho mình một tháng lên báo cáo trình diện một lần. Hai, nặng hơn nữa, mình là cái diện nặng thì họ giam mình tại đó. Hoặc là họ cho mình đi về và đóng tiền bon. Có nghĩa rằng mình đóng tiền bảo đảm thì mình sẽ ra tòa và không có trốn ngày ra tòa. Thì rất quan trọng là mình lúc này luật sư giúp mình. Những cái người mà vượt biên vào Mỹ dưới 2 năm chắc chắn sẽ bị trục xuất khẩn cấp vì luật xâm nhập trái phép. Không chối được. Nói thiệt. Vẫn có cái luật hàn pháp đó rằng mình remain silent, mình im lặng và vào đó làm giấy tờ thủ tục. Cái quyết định trả người ta về để trình diện hàng tháng một lần hay là nhốt đưa về liền thì tùy theo cái hồ sơ của mình và tùy theo cái án của mình và tùy theo hoàn cảnh của mình đó quý vị. Cho nên nó rất là nhiều cái nhiêu khê mà không phải là họ bắt là hết một cuộc đời. Cho nên trước mắt là phải đi theo họ. Khi họ đó họ bắt mình là họ đã có một cái tờ giấy hết trơn rồi, rất cực mà nằm trong đó không có chối gì được hết, cứ ngoan ngoãn. Nhưng cái the best nhất là im lặng, remain silent, đó là cái hiến pháp nó cho phép, và mình không nói tới khi luật sư của mình nói, luật sư mình đến. Hai quý vị hết thì đúng là người nhà mình là chuẩn bị, thì quý nghĩ rằng nếu quý vị là những người trong cái trường hợp mà sẽ bị trục xuất, mình đoán mình sẽ bị, thì hãy ngay từ bây giờ mình chuẩn bị tìm luật sư để đó đi, để khi mà mình bị bắt đi thì người ta sẽ ready cho mình ngay lúc đó. Hai quý vị ha. Để có câu chuyện như vậy, có một người là cô ấy làm hồ sơ qua đây với chồng nha. Rồi chồng cô ấy với cô ấy là làm hồ sơ giả để vào đây. Thì xui cho cổ là một người, hai người làm giả hoàn toàn và có được chứng từ, thơ cái tờ giấy ký với nhau rằng tôi trả anh bao nhiêu đó, anh phải làm cho tôi sao chồng từ từ tiền sao có hết, mà sao lọt tới tay một cái người mà trong gia đình để mà nghịch với nhau trình cái đó ra báo sở di trú. Thì cổ đó là có thể sanh 2 năm. Nhưng mà đến khi thường ở Mỹ mình có thể sanh 2 năm diện vợ chồng, mà mình muốn chuyển qua thẻ sanh 10 năm thì phải sau 2 năm mới làm thủ tục để chứng minh rằng chúng tôi còn sống với nhau, còn hạnh phúc. Là 2 năm thử thách xong rồi thì đổi thẻ xanh vĩnh viễn là permanent, là thường trú nhân. Thì sau khi thường trú nhân 3 năm thì mình được quyền nộp đơn thi quốc tịch. Đó là cái luật Hoa Kỳ, là mình yên ổn. Nhưng mà trước cái ngày mà cổ nhận được cái giấy mời để đi phỏng vấn thẻ xanh 10 năm thì cổ bị tố giác là cổ làm giả. Cổ làm giả có đầy đủ chứng từ hết, là hai người liên lạc qua lợi tin nhắn, bản hợp đồng sao, và hiện giờ hai người đang ở hai cái nhà khác nhau sao rồi. Tức là cái người khai họ khai sạch sẽ. Thì cổ lại không được phát thẻ xanh 10 năm mà cổ bị cho tiếp thẻ xanh 2 năm. Bởi vì tao nghi ngờ mày, tao đang trong thời kỳ điều tra mày, họ không cấp 10 năm. Có những người thẻ xanh 2 năm đổi lợi 2-3 lần, 3-4 lần rồi. Là bởi vì có bằng chứng hay có tố giác là mình vợ chồng giả. Có người đổi thẻ xanh 2 năm tới 3 lần là 6 năm rồi mà vẫn không có thẻ xanh 10 năm. Bởi vì họ nghi ngờ đây là cái hôn nhân giả. Thì những trường hợp đó quý vị không có sợ bị trục xuất nha. Là bởi vì quý vị, hồ sơ quý vị đang xét duyệt bị nghi giả chứ không có bằng chứng giả rõ ràng. Nếu mà có thì thật sự nó thu mẹ nó lại rồi, hoặc nó không cấp tiếp thời gian 2 năm nữa, hết 2 năm là đơn các cái bụp, quý vị đang có giấy tờ ở Mỹ phải đi về Việt Nam. Có nghĩa rằng họ vẫn cho quý vị cái thời gian sống chung để chứng minh rằng tụi tao thiệt. Nhiều khi họ nghi rằng tố giác sai, hay là trong lúc đọc hồ sơ bị thiếu sót, hay là hai chồng cái sơ hở xui xẻo gì đó mà lúc phỏng vấn nó không khớp với nhau, thì họ vẫn cho mình cơ hội. Thì có những người quý vị nào mà đang trong tình trạng thẻ xanh 2 năm mà đổi đi đổi lại 2-3 lần mà nó không cho 10 năm, quý vị không nằm trong diện trục xuất nha. Hoặc quý vị nộp đơn, quý vị sang Hoa Kỳ, quý vị đi du lịch rồi quá hạn visa, rồi đi làm giấy tờ kết hôn ở lại và có thẻ xanh 2 năm. Bây giờ nó không cho thẻ xanh 10 năm, tao nghi ngờ mày giả, tao còn đang duyệt tiếp, thì quý vị đó cũng không có bị trục xuất nha. Tại quý vị đang nằm trong cái dạng hồ sơ pending, là đang chờ giải quyết, chứ không có phải là bị trục xuất. Thành ra quý vị bình tĩnh, hai quý vị ha, bình tĩnh nha. Đó, Thì xin nhắc lại hai cái diện mà đang lo lắng nhất là những người ở tù về và bị thu thẻ xanh, những tội hình sự ha. Thứ nhì là 100% là cái vấn đề mà quý vị bị cái vấn đề mà vượt biên vào. Rồi trở lại quý vị là những người tù. Ok, có trường hợp này Ngọc Nhi hỏi kỹ lắm, bởi vì Ngọc Nhi muốn giúp quý vị yên tâm mà sống những ngày bình an. Cái gì tới là tới, đã tới rồi thì chuẩn bị đỡ, chứ đừng có hồi hộp mỗi ngày. Cái cảnh Ngọc Nhi hiểu thấy thương lắm, tội nghiệp lắm. Những người trẻ hơn Ngọc Nhi không à quý vị. Thì như vậy, nếu quý vị là một người mà bị vi phạm tội hồi trẻ, quý vị bán cần, thời đó chưa có ma túy, chưa có rầm rang, phải có rồi mà chưa có rình rang, bán cần hay là bán thuốc nghiện gì đó, bị bắt, nhốt vị 3-4 tháng trả về thu thẻ xanh lại. Rồi, là thấy mình không tới giờ ở Mỹ 40 năm, 30 năm không có giấy tờ, 30 năm nay, có em đã 28 năm nay, không có thẻ xanh, vẫn đi làm vợ con bình thường. Thì quý vị bị bắt trục xuất, quý vị vẫn được cơ hội là ra tòa nếu ông tòa chứng minh quý vị là 28 năm nay sau khi ở tù mấy tháng hay là 1-2 năm về, mày là một công dân tốt, có vợ con đàng hoàng, đóng thuế làm, đóng thuế đàng hoàng, không phải ở không chính phủ nuôi, đi xin tiền trợ cấp hay là gian lận thuế. Một chút nữa sẽ nói về diện trục xuất vì gian lận ăn trợ cấp của Mỹ, gian lận bảo hiểm của Mỹ, gian lận tiền thuế của Mỹ, vẫn bị trả về bởi vì đó là tội hình sự. Thì trường hợp này, ví dụ em đã 28, ở đây 28 năm không giấy tờ rồi, bị thu lại rồi, có vợ có con mà làm ăn ổn định, đóng thuế mỗi năm đàng hoàng, có nhà có cửa, con cái ngoan ngoãn, không một cái vi phạm luật tới bây giờ luôn, thì ông tòa sẽ cho cơ hội. Nếu quý vị chứng minh được rằng quý vị là một con người khác, quý vị đã phục vụ nước Mỹ, ở đây có con cái, đây là quê hương của mình, mình không thể nào trở về cái nơi đó, mình đã không sống mấy chục năm nay, mình không có thể đi làm được, không biết ngôn ngữ, không gì hết, đẩy mình về đó, đẩy vào cái chỗ chết. Mình nói cái chỗ chết ở đây là cái chỗ chết về cái kinh tế, về cái cuộc sống, về sự thay đổi, chứ phải chỗ chết về chế độ như các anh hồi nãy nói. Thì ông tòa, ổng là con người, ổng sẽ có cách cho quý vị cơ hội. Đó là cái Ngọc Nhi nói thật. Tại vì Ngọc Nhi ngồi mấy tiếng đồng hồ với anh bạn di trú ngày hôm nay, ảnh kể hết về những cái luật di trú ra cho Ngọc Nhi nghe, và những cái ông tòa rất là nhân đạo như thế nào nữa. Mà quan trọng là quý vị bình tĩnh chứng minh cho họ được, để mà gợi được cái lòng nhân đạo của ông tòa. Ông đóng một cái là quý vị xong, có lại thẻ xanh, ở lại không bị gì. Những người mà không thể nào mà không bị trục xuất là những tội phạm nguy hiểm, mất an ninh quốc gia, làm lộn xộn, bán xì ke ma túy, mà những cái tội lớn kìa, hay là cái tội thậm chí hiện giờ đã vượt biên vô là chắc chắn mới bị trả về rồi. Cái đó là không phải tội lớn, nhưng mà vi phạm luật biên giới nó nặng lắm. Cho nên ông Trump ổng làm như vậy bởi vì ổng bảo vệ cái ngôi nhà của ổng. Hai vợ chồng giả ly dị với nhau, có 4 đứa con, rồi vẫn như vậy sống chung. Thì giả với nhau để mà ly dị, rồi người vợ ôm 4 đứa con để ăn tiền trợ cấp, ăn suốt bao nhiêu năm nay, đi làm tiền mặt. Ông chồng ly dị vợ đi làm tiền mặt, cứ khai không có income, không có child support vợ. Rồi mua nhà nhờ người thân đứng tên, mua xe người thân đứng tên. Vậy mà vẫn có người tố giác, họ vẫn theo dõi, Sở An sinh xã hội theo dõi và bắt được. Và thưa quý vị, hai người đó cũng là cái tội gì? Là ăn cắp tiền chính phủ, trốn thuế, là ăn tiền trợ cấp chính phủ cách gian dối. Thì đó là cái diện sẽ bị hình sự, sẽ bị trả về đó. Rồi trở lại cái trường hợp mà nó như nó thẻ xanh 2 năm. Một cái trường hợp nữa là quý vị đi sang đây du lịch, rồi quý vị ở lại quá hạn visa, rồi hôm nay họ đồn là những cái sẽ bị trục xuất. Nếu quý vị đang trong cái thời điểm mà quý vị đang làm giấy tờ, có trường hợp một như có một cái chị bạn chỉ đi sang đây du lịch, rồi chị kết hôn với cái anh đó, thì khi nộp đơn vô để xin thẻ xanh, xin cái hồ sơ mà gọi là phỏng vấn á, thì nó nói rằng ô tao nghi tụi bay không phải là vợ chồng thiệt, cho nên nó không cấp thẻ xanh, nhưng mà tao cho mày về đây, mày cần phải chứng minh thêm những cái vấn đề giấy tờ này để chứng minh là hai đứa bay không phải là giả. Thì lúc này chỉ sợ bị trục xuất, nhưng mà không, Tại vì cổ đang trong cái thời kỳ bị từ chối, nhưng có tờ giấy yêu cầu cổ bổ sung giấy thờ để chứng minh là cổ không có giả. Thì luật sư cổ đang tiếp tục làm nộp vô và chờ phỏng vấn lại, thì cổ sẽ không bị trục xuất, bởi vì cổ đang thời kỳ pending là chờ đợi ha. Và thậm chí khi phỏng vấn rồi mới cho thẻ xanh 2 năm thôi thì cổ cũng hợp lệ. Hết 2 năm mà nó nghi với vợ chồng, nó cho 2 năm nữa. Thì những cái diện đó đó, như nói hồi nãy đó, là diện vợ chồng nè, diện sang đây rồi ở lì lại không chịu về nè, nó khác cái người đi du lịch sang đây ở lại quá hạn visa và ở lại luôn. Nó khác với cái người là, tại vì mình được phép đi vào nhà người ta, có giấy phép, có visa được vô, nhưng mà vô rồi ở lì không về. Nó là khác với cái chuyện mà vượt biên leo rào vào nhà người ta. Cái đó là cái tội xâm nhập biên giới bất hợp pháp, nó khác. Thành ra nếu quý vị là người đang ở đây mà đi du lịch ra, du lịch vào đây rồi ở lại hoài tới bây giờ mà chưa tìm được người kết hôn, hay là chưa tìm diện vợ lại được hết, thì quý vị cũng sẽ không bị trục xuất và chưa đụng tới quý vị đâu ha. Nhưng mà Ngọc Nhi khuyên nếu kết hôn thì làm ơn kết hôn thiệt, đừng có làm giả. Làm giả là vi phạm là còn mệt nữa. Như quý vị nha, hiện giờ là 600.000 người trong cái đợt vừa rồi đó là đã tràn vào, và đã một số đã trả về rồi. Ở Pennsylvania đó là đã chấm dứt hỗ trợ và đang tạm giữ 600.000 người vượt biên trái phép thời đó và đang giữ. Và hiện giờ đến từ 2019 tới bây giờ họ không nhận đó, thì bây giờ họ nhận. Đứng đầu á, đứng thứ gì là Mỹ. Người Việt là đi đường bộ sang rất là nhiều, trong mấy trăm ngàn, mấy triệu người mới vô đây, trong đó người Việt Nam mình nhiều đứng sau Mỹ đó quý vị. Đó. Rồi, đây là trường hợp thứ ba nữa là gì? Người kết hôn bị dính vào cái tội làm giấy tờ giả như thế này. Ok. Là có một cái, có nhiều trường hợp là như vậy. Người ta đồn nhưng mà đã có thiệt. Ngọc Nhi cũng có hỏi, anh nói như vậy. Một cái hồ sơ mà tòa di trú cũng đã giải quyết, anh biết người đó luôn, là cái người này là lãnh một người Việt Nam sang đây và làm giấy tờ giả để mà kết hôn giả sang đây. Thì có rất là nhiều bằng chứng. Tại vì khi đến xét thì hai người trả lời trước quốc hết và hai người ở hai nơi. Thì thưa quý vị, có cái luật mới đó, nó nói rằng là cái người kết hôn giả đó là sẽ bị trả về, không có thẻ xanh là đúng. Còn cái người mà vi phạm đó như thế nào, thưa quý vị, đúng theo luật di trú là cái người mà đứng ra kết hôn giả thì bản thân họ sẽ bị thu hồi quốc tịch, bởi vì họ dùng quốc tịch họ để đưa người trái phép vào nước Mỹ, cố tình vi phạm luật, là cái đó là có nha. Một cái luật của ông Trump nữa là con sinh tại Mỹ không có quốc tịch. Có nhiều người nhắn tin hỏi Ngọc Nhi như vậy nè, từ ngày ông Trump lên, ông tuyên bố cái ngày nào ra cái luật là nếu mình đi du lịch vô Mỹ, mình sinh con mà mình không phải là công dân Mỹ thì mình không được là quốc tịch Mỹ. Đó, cái đó là đúng. Ngày xưa đó thì Ngọc Nhi có rất là nhiều bạn bè người quen cứ có bầu, giấu bụng, bó bụng lại, tại vì bụng bự cái lên nó bay. Đó rồi sang đây ở chơi rồi trốn chờ sanh luôn, đã lấy quốc tịch Mỹ cho đứa con, cái xa xong ẩm nó về. Để 18 tuổi nó qua đi học. Thì bây giờ tình trạng nó chấm dứt. Những ai vào Mỹ chơi mà có con sanh lỡ trong này thì đứa con nó không là quốc tịch Mỹ nếu cha mẹ nó không là công dân Hoa Kỳ. Thì cái này đã có rồi. Thì trở lại xin nhắc quý vị những cái gì đó mà Ngọc Nhi nói nãy giờ là cho quý vị cảm thấy rằng mình yên tâm, mình không có sợ là sẽ bị trục xuất nếu mình không nằm trong những cái diện đó. Và hãy bình tĩnh, nếu mà trong cái diện trục xuất thì vẫn có cái tòa di trú. Có rất là nhiều trường hợp, anh Bạc Nhi nói đó là trong 100 người bị bắt thì anh nhìn thấy là khoảng trên 80 người họ làm thủ tục lăn tay tất cả mọi thứ thủ tục hết, họ thả về và không cho rời khỏi địa phương và phải lên trình diện cho họ thường xuyên, mỗi tháng một lần, và chờ để ra tòa di trú. Thì cái thời điểm mà chờ ra tòa di trú đó quý vị, nó cũng kéo dài tới mấy năm mới tới mình, tại nó đông lắm đó. Thì ra tòa rồi thì lúc này mới quyết định là được ở lại hay là về. Mà nếu mình tính là được đi về đi, bị đi về đi, mà cái tỷ lệ đi về nó cũng cao lắm nha quý vị, cao lắm. Thì quý vị nên nhớ rằng là vẫn còn con đường thoát. Nếu quý vị chứng minh được là trong cái thời gian quý vị ở đây nè, quý vị làm gì, ra tù làm cái gì, những cái gì quý vị đang làm, chứng minh được là trường hợp vợ chồng không có chia. Thứ nhất, họ sẽ không chia cách vợ chồng con cái. Người Mỹ họ rất nhân hậu, họ sẽ cho quý vị một con đường thoát. Và Ngọc Nhi cảm nhận thôi, đây là cảm nhận của một người không có rành về luật gì mấy, tại vì Ngọc Nhi không phải luật di trú gì về mỹ phẩm. Nhi cảm nhận rằng ở Hoa Kỳ, cái nền hiến pháp và lập pháp Hoa Kỳ đó, và tư pháp Hoa Kỳ rất là nhân đạo. Cho nên họ sẽ mở cái cửa sau, như cái chương trình Ngọc Nhi nói lúc trước đó, họ sẽ cho cơ hội quý vị. Cái quan trọng là quý vị nằm những trường hợp mà sợ bị trục xuất, hãy tìm luật sư trước, liên lạc ở đó, để hờ đó đến lúc mình cần họ đứng ra, họ bảo lãnh cho mình, họ bail cho mình, hoặc là bail bond cho mình, họ bail cho mình ra, đóng tiền bond rồi bail mình ra, rồi tiếp tục ra tòa chứng minh, thì hãy làm ăn đàng hoàng. Có một người bạn làm cổ đi phỏng vấn thẻ xanh cho chồng cổ, cổ chồng cổ sang đây du lịch rồi ở quá hạn, rồi cổ làm cái tờ chồng cổ ở lại thì được chấp thuận. Nhưng mà trước đó đó thì chồng cổ nằm trong cái diện mà bị từ chối thêm một lần rồi đó. Cho nên đó là cổ mới hỏi cái người nhân di trú rằng chồng tao có bị trục xuất không, thì bà nói như vậy nè: mày chứng minh được cuộc hôn nhân là thật và chồng mày trong thời gian chờ giấy tờ hợp lệ, nếu mà chồng mày không vi phạm luật hình sự thì không có ai bắt chồng mày đâu. Đó là chính cái lời như sở di trú nói ra, sở di trú nói ra cho cô yên tâm. Vì chồng cổ nó không cấp thẻ xanh, nó cho cái diện vợ chồng đậu nhưng nó không cấp thẻ xanh, là bởi vì ảnh dính một cái case cũ. Cái case cũ là như vậy: ảnh sang đây, ảnh đi cái diện, ảnh nộp đơn, ảnh xin đi cái diện EB3 là xin ở đây làm việc, rồi ở quá hạn visa, rồi cái diện nó từ chối, nó mới gửi thơ từ chối của ảnh và kêu ảnh đi về Việt Nam đi, nó không cho ảnh ở lại cái diện đó, diện lao động. Ảnh không dẹp kết hôn với cổ thì kê nó còn mở. Thì trường hợp này quý vị lưu ý nè, nếu quý vị là người sang đây làm giấy tờ theo cái diện EB3 hay là cái diện xin vào đây ở rồi ở lì lại rồi xin đi học đi làm cái tờ xin gia hạn, nó không cho, hết hạn nó đuổi về, nó gửi thơ, thường hết hạn nó gửi thơ đuổi về, nó từ chối mình cái diện EB3 là đuổi mình về. Thì khi mà mình đi về thì lúc này ảnh không nhận được cái giấy từ chối đó mà đi kết hôn trước, thì ảnh kết hôn xong thì cả năm sau thì cái diện cũ của ảnh mới gửi thơ tới là mày phải đi về Việt Nam tại hồ sơ bị từ chối rồi, mày ở lì đi hoài không được. Thì cái hồ sơ cũ đó link cái hồ sơ mới, ta trùng tên trùng họ trùng hết tất cả cái số nhập cảnh. Thì cái người ghi trú đó nó nói rằng là mày với chồng mày đã được chấp thuận rằng vợ chồng thiệt, cái hồ sơ mở theo diện mà bảo lãnh chồng ở lại là đã đậu rồi, nhưng tao không cấp thẻ xanh cho mày được, mày phải ra tòa di trú chứng minh là xin thẻ xanh làm giấy tờ lại, là bởi vì mày vi phạm một cái tờ giấy là nó đuổi mày về khi mày ở quá hạn, mày không chịu đi về, mày bị cái đó dính ra đó cho nên tao không cấp thẻ xanh, nó liên với nhau. Thì mày ra tòa di trú mày chứng minh rằng tại sao lúc đó mày không về đó, mày không về, mày có lý do mày không về, hay là mày không được thơ ví dụ vậy đi, thì bây giờ mày chứng minh đúng và cái kết hợp với cái khê này vợ chồng mày thiệt thì họ sẽ không chia cách vợ chồng và mày sẽ được thẻ xanh. Mày phải ra tòa di trú, đừng có worry. Và trong thời gian chờ ra tòa di trú xin thẻ xanh cho chồng mày, làm ơn nói với nó đừng có vi phạm luật hình sự, uống rượu lái xe cũng là luật hình sự. Cho nên đó là cái mà quý vị cần lưu ý để nói cho người ta nghe, tội nghiệp người ta lo hết quý vị ha, mà không chối cãi được, không tha thứ được, đó là những người vượt biên giới trái phép trong thời gian 2-3 năm nay, 3 năm trở lại đây. Tại vì cái tội đó ông Trung muốn phán là cái tội xâm nhập biên giới trái phép rất là quan trọng, cho nên phải bắt buộc trả về. Nhưng có một cái anh bạn như nói nè, thay vì đại bắt trả về, mình ra, mình đăng ký, mình đi về, mình tự động đi về. Có nha quý vị nha, có. Thì mình đi về thì mình có thể sau này mình xin được những diện khác. Như ví dụ quý vị nhớ ngày xưa năm 80 mấy, khi mà những người vượt biên đi sang Philippines, Mã Lai, Singapore, Thái Lan, nó chặn lại và lúc đó các nước Liên Hiệp Quốc nó không nhận người vượt biên tị nạn nữa, nó đóng cửa lại, đóng luật lại, thì các đứa nó trả về Việt Nam. Thì họ nói rằng là không về, sống chết ở bên Thái Lan không về thì phải lên máy bay. Nhưng trước đợt đó, trước khi mà nó ép về thì ai tự nguyện đăng ký về? Thì khi về, chúng tôi sẽ duyệt từng hoàn cảnh cho qua lại. Và gia đình Ngọc Nhi đã có mấy người vượt biên sang đó, sang Phi, trả Việt Nam và làm thủ tục xin đi Mỹ và được chấp thuận. Và được chấp thuận đi vào Mỹ. Có, chắc chắn là có. Thành ra biết đâu chừng những người bị trả đi, quý vị được biên trái phép vào đây, quý vị bị trả về, quý vị đi về, rồi quý vị thay chờ bắt về, mình sẽ đi về, để rồi mình xin trở vài về bằng con đường chính thức. Ví dụ quý vị đi leo rào nhà người ta, sống tự nhiên trong nhà người ta thì chủ nhà nó phải đuổi thôi, nó phải cảnh sát bắt. Nhưng mình đứng ngoài cửa người ta, mình gõ cửa xin vào, cho tôi chén cơm, cho tôi ở đỡ mấy ngày đi, có thể người ta sẽ giúp mình. Thành ra phải gõ cửa. Và cái số lượng bao nhiêu ngàn người, cả mấy trăm ngàn người, cả triệu người lãnh người thân mà phải chờ 14 năm. Người ta sắp hàng từ 14 năm, người ta chưa qua, quý vị leo rào, quý vị có giấy tờ liền, vậy là không có phe. Thành ra phải về sắp hàng là như vậy. Là những người vượt biên giới trái phép nên đi về, sẽ không có cánh cửa mở cho quý vị đâu. Những người luật sư mà ăn tiền của quý vị đó, họ cứ nói hy vọng cái gì? Họ trả hồ sơ là phải ối tiền ra công họ làm công tôi. Có nhiều ông hùng hồn lắm, khi nói một số ít thôi nha, một số ít chứ không đánh đồng các luật sư Mỹ. Luật sư có nhiều người rất là dễ thương, rất là đáng yêu. Một số người là bây giờ ăn tiền người ta xong bao kê này đậu 20 ngàn, tôi bao luôn, tôi bao yên tâm. Bây giờ ối tiền ra, cho nên họ cứ nói, cứ chờ đi, không có đâu, cứ chờ đi, thì mình chờ mình thiệt thòi thôi. Bây giờ đây là một cái luật rồi, ông Trump đã phán cái luật xuống rồi, thì nó phải giải quyết và quý vị không có hy vọng. Nhưng mình tự động đi về, nó có. Mình nói tôi muốn tự động đi về. Và khi đi về nên báo với họ, tại vì mình có cái số social tạm thời, mình có cái work permit. Khi mình đi về rồi, mình gửi work permit và cái social và cái ID của mình, một cái lá thư luật sư gửi vào. Đây kèm cái giấy xuất cảnh, kèm cái mộc đóng ra phi trường. Tôi đã rời khỏi nước Mỹ vào ngày nào đó. Thì quý vị sẽ đi trở lại được bằng con đường hợp pháp. Người thân bảo lãnh, diện vợ chồng, diện fiancé, diện xin đi làm, vẫn có cơ hội cho quý vị diện xin đi làm. Bởi vì nước Mỹ rất là cần nhiều người đi làm. Rất rất là cần nhiều người đi làm. Cho nên á, cái nguồn lao động ở Mỹ nó phong phú lắm, nó rất là cần. Người Mỹ không có đủ đâu quý vị. Nếu quý vị là cái người mà hàng năm mà đi trình diện, có rất là nhiều người không có thẻ xanh mà hàng năm phải đi trình diện, thì quý vị sẽ là cái diện mà bị cảnh sát mà di trú, gọi là thực thi pháp luật của di trú, là mời lên làm thủ tục trục xuất. Thì thật sự mời lên giữ đó cũng phải ra tòa di trú rồi mới trục xuất, chứ phải là chụp máy bay quan liền. Nếu quý vị không phải là những cái người mà tội nguy hiểm, là bị trọng tội, là tội đại hình ha. Còn những người mà quý vị vượt biên vào thì chắc chắn bắt là quan về, chứ không có ra tòa gì hết. Không có pháp luật nào, không có tòa nào mà chấp thuận cho những người mà giờ nói, ôi tôi có bằng lái rồi, tôi có quốc không mất, tôi có xô rồi. Cái đó là cái zero, có giá trị gì hết. Cái đó là con số zero, bởi vì nó là cấp tạm thời cho quý vị, để quý vị đừng có đi lang bang lung tung, nó kiểm soát không được. Cho quý vị làm đóng thuế thôi. Những người có green card 30 năm nay không thêm quốc tịch, cũng không có sao. Không ai làm gì mình hết. Cái green card nó gọi là permanent, mình gọi là green card 10 năm. Cứ mỗi 10 năm thì đổi một lần, có cái không cần đổi đó. Đó là permanent resident, là cư dân vĩnh viễn. Permanent rồi. Đó là vĩnh viễn. Thành ra quý vị không có bị gì hết. Có nhiều người không thích quốc tịch. Và có những người thiếu quốc tịch nó không cho đầu. À là vấn đề gian dối khai man. Mình thiếu quốc tịch, mình khai hỏi mình có tội không? Có này có kia không? Mình không có tội nhưng mà nó biết mình có tội đó. Thì nó là mày nói dối, tao không cho quốc tịch. Thi không đậu, thi hoài không đậu, nhưng mà bắt gì mình hết. Và 36 năm, 40 năm ở bình thường. Nếu là mình không phải là, không phải dính vào tội đại hình thôi, làm ăn sinh sống bình thường thì không có gì lo hết. Thành ra cái nguồn dư luận ở ngoài đó cũng có nhiều cái YouTuber, người ta làm trực tiếp những cái cho người ta lo sợ, nói không có rõ ràng để cho người ta hoang mang tội người ta. Thành ra thưa quý vị, cái gì cũng vậy, ông trời không để người ta vào đường cùng, và ông Trump không phải là ông trời. đúng không? Ông không nói là đường cùng, vì nước Mỹ nó còn có luật hành pháp, tư pháp, hành pháp, rồi nó có hiến pháp, nó có nhiều luật lắm, thì chưa chắc gì ông vượt qua những cái luật đó được. Và cái quan trọng cho rằng ông bắt buộc phải trục xuất hết, vẫn phải ra tòa trước ngày trục xuất. Mà nếu những cái ông tòa của sở di trú đó mà nhân đạo tràn trề thì cái số lượng trục xuất ít lắm. Yes, và chương trình Ngọc Nhi tới đây tạm xin dừng ha.